Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 839, muốn không? Đánh cược một keo, hắn nào có nhân cách thứ này? Nghe Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết không khỏi nói ra, ha ha, Tuyết Nhi ngươi lời nói này, ta thì không cao hứng a. Ta làm sao lại không nhân cách thứ này? Nghe Thiên Nhận Tuyết, Lục Huyên có chút không vui nói ra. Ngươi không cao hứng thì không cao hứng thôi. Ngươi còn muốn thế nào? Đánh ta sao? Đến, ta ở chỗ này. Có bản lĩnh ngươi liền đến đánh. Thiên Nhận Tuyết liếc mắt Lục Huyên liếc một chút. Cao ngạo nói, đúng đấy. Ngươi không cao hứng thì không cao hứng thôi. Ngươi còn muốn đánh chúng ta hay sao? Một bên Hồ Liệt Na cũng là nhịn không được lên tiếng phụ họa nói. Ha ha, hợp lấy hai người các ngươi thông đồng một hơi, nhằm vào ta một người đúng không? Nghe hai nữ, Lục Uyên trong lòng vui vẻ. Hai người này ngược lại chung một phe, thì nhằm vào ngươi, thế nào? Hồ Liệt Na ngạo kiều nói. Có chút ý tứ a, các ngươi hai cái, đầy đủ nhảy. Đánh ta khẳng định là không bỏ được đánh. Bất quá nha, đợi chút nữa, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hai cái ôm đầu cầu xin tha thứ. Lục Uyên khóe miệng nhỏ vạch, lộ ra một tia cười xấu xa. Phi, sắc bại hoại. Thiên Nhận Tuyết hứ một miệng. Đúng đấy, sắc bại hoại. Hồ Liệt Na cũng ngang liếc một chút. Thực sắc giã tính. Huống chi các ngươi hai cái dài đến đẹp như vậy, ta muốn bất động ý đồ xấu cũng không được a. Lục Uyên khẽ than nói ra, thì ngươi ngụy biện nhiều nhất. Nghe Lục Uyên nói mình đẹp, Thiên Nhận Tuyết trong lòng vui vẻ, nhưng là mặt ngoài lại là không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Ngạo kiều ung thư thời kỳ cuối, nói chính là nàng a. Lục Uyên cười ha ha. Ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, nhẹ nói nói, mùa xuân đêm quá ngắn, hai vị thánh nữ điện hạ, thời gian cũng đã không còn sớm, chúng ta có thể đi ngủ. Lời vừa nói ra, Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na đồng thời đỏ mặt lên. Ta đến rồi, Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, liền muốn hướng về Thiên Nhận Tuyết môi đỏ ấn đi, đèn còn không có đóng. Nhìn lấy cái kia sáng cây đèn, Thiên Nhận Tuyết nói ra, ta cảm thấy lóe lên càng tốt hơn. Lục Uyên khẽ cười nói, ánh mắt bên trong mang theo một tia sáng kỳ dị. Cùng Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na hai người đính hôn về sau, ba người cùng một chỗ ngán mấy ngày, Thiên Nhận Tuyết liền ngay cả bận bịu chạy về Thiên Đấu Đế Quốc. Nhi nữ tình trường cố nhiên trọng yếu, nhưng là bây giờ nàng ẩn núp đã đến thời kỳ mấu chốt, không thể xuất hiện một chút chỗ sơ suất, cho nên cho dù là trong lòng vạn phần không muốn, nàng vẫn là đuổi đến trở về. Dù sao vì sự kiện này, nàng và Lục Uyên đều hao phí quá nhiều tâm huyết, nếu như bởi vì nhất thời vui thích mà dẫn đến ẩn núp thất bại, cái kia không khỏi cũng thật là đáng tiếc. Các loại đến việc này thành công, đại lục nhất thống, nàng có nhiều thời gian có thể hầu ở Lục Uyên bên người. Đối với Thiên Nhận Tuyết rời đi, Lục Uyên tự nhiên trong lòng không muốn, bất quá lại cũng không có ngăn cản, bởi vì chờ một đoạn thời gian, hắn cũng tương tự muốn trở về. Hiện tại không quay về, là bởi vì hắn còn có chuyện phải làm. Ngươi muốn bế quan, nhìn lên trước mặt Lục Uyên. Bỉ Bỉ Đông có chút nghi ngờ hỏi. Đúng vậy a, huyết mạch của ta ba động càng phát ra kịch liệt, muốn đến là đột phá cơ hội đã gửi tới, cho nên ta cần bế quan đem huyết mạch cho tiến hóa. Lục Uyên nhẹ nói nói, cần bế quan mấy ngày? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Không rõ ràng, bất quá ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng đi, đoán chừng trong chốc lát. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, dù sao cũng là huyết mạch tiến hóa, là từ đầu đuôi thuế biến, thời gian sợ là sẽ không ngắn, ít nhất 10 ngày nửa tháng sao? Nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông không khỏi tự mình lẩm bẩm, lần này huyết mạch tiến hóa về sau, ngươi cần phải thì lại phải về Long Vương Điện đi. Nhìn lấy Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng hỏi, hơn một năm không có trở về, cũng là cái kia trở về xem một chút. Lục Huyên nói ra, dạng này nha, vậy ngươi đi đi, Nana ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. Bỉ Bỉ Đông trầm mặc một hồi, nhỏ giọng nói ra, Đông Nhi, ngươi là không bỏ được ta đi, ta sẽ lưu lại nhiều cùng ngươi mấy ngày này lại trở về. Mấy ngày nay Tuyết Nhi tại, không tốt cùng ngươi thân cận, ngược lại là ủy khuất ngươi. Nhẹ nhàng ôm lấy Bỉ Bỉ Đông, Lục Huyên ôn nhu nói, ta cũng không phải tiểu nữ hài, còn tính toán những thứ này, bất quá ngươi tên tiểu hỗn đản này có thể bận tâm ta ý nghĩ. Nói rõ ngươi vẫn là đem ta để ở trong lòng, tính ngươi còn có chút lương tâm. Liếc mắt Lục Huyên liếc một chút, Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói, ta đương nhiên đem ngươi để ở trong lòng, ta chỉ là hoa tâm, ta cũng không phải phụ lòng. Lục Huyên khẽ cười nói, vậy ngươi rất tuyệt tốt à, muốn ta cho ngươi ban cái phần thưởng sao? Hợp lấy ngươi hoa tâm, ngươi còn rất kiêu ngạo. Bỉ Bỉ Đông tức giận nói, hắc hắc, ta cũng không có, ta chỉ là muốn nói, hoa tâm so phụ lòng tốt một chút như vậy mà thôi. Lục Huyên cười hắc hắc nói, tính tình, Bỉ Bỉ Đông ngang Lục Huyên liếc một chút, môi son khẽ nhả hai chữ. Lục Huyên mỉm cười, đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói mảy may cũng không thèm để ý. Hắn đem Bỉ Bỉ Đông chăm chú ôm trong ngực, nhẹ nhàng nghe nàng cái kia mái tóc hương thơm, một trái tim không khỏi bình tĩnh lại. Ngươi đều 69 cấp, lần bế quan này sau khi kết thúc, sợ sẽ 70 cấp. Thứ bảy hồn hoàn nghĩ kỹ muốn tìm cái gì sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi, thứ bảy hồn hoàn, ta thứ bảy hồn hoàn có lẽ không cần tìm. Trong mắt trải qua một tia kỳ dị, Lục Huyên nhẹ giọng cười nói, không cần tìm, chẳng lẽ lại có người tự động cho ngươi đưa tới? Bỉ Bỉ Đông chừng Lục Huyên liếc một chút, nói ra, cái này cũng không phải là không có khả năng a. Lục Huyên nói ra, chớ hồ nháo, theo ngươi nghiêm chỉnh mà nói, ngươi thứ bảy hồn hoàn nghĩ kỹ muốn cái gì hồn hoàn đó sao? Cái này thứ bảy hồn hoàn có thể quan hệ đến võ hồn chân thân, tuyệt đối không thể qua loa, tốt nhất là tìm 10 vạn năm hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt nói nghiêm túc, 10 vạn năm quá thấp, ta thứ sáu hồn hoàn đều 25 vạn năm đâu. Lấy ta hiện tại thể phách thứ bảy hồn hoàn đều đủ để trùng kích 400.000 năm. Huống chi là huyết mạch tiến hóa về sau đâu. Khẳng định sẽ cao hơn. Ta muốn tìm ít nhất phải là 400.000 năm trở lên hồn hoàn. Lục Huyên vẻ mặt thành thật nói ra. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông khóe miệng giật một cái. Gia hỏa này nói là tiếng người sao? 10 vạn năm hồn hoàn ngại thấp, ít nhất phải 400.000 năm trở lên. Ấn ngươi yêu cầu này, ta nhìn ngươi là tìm không thấy thích hợp hồn hoàn. Lắc đầu, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói, muốn không chúng ta tới đánh cược một keo. Ánh mắt hơi đổi, Lục Huyên nhạt vừa cười vừa nói, đánh cược gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi, đánh bạc nếu như ta thứ bảy hồn hoàn có ở đó hay không 400.000 năm trở lên. Nếu như không có ở đây, ta có thể đáp ứng ngươi nói lên tùy ý một cái yêu cầu. Vậy nếu như tại 400.000 năm trở lên đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi, vậy ngươi về sau thì nghe ta, như thế nào? Bỉ Bỉ Đông cái cằm, Lục Huyên nhẹ giọng cười nói, để cho ta nghe ngươi. Ngươi nghĩ ngược lại là rất đẹp à. Nhìn lấy Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông cười tủm tỉm nói ra, thế nào, ngươi không dám? Lục Huyên hỏi, ta dám, nhưng ta không cá cược. Bỉ Bỉ Đông nói ra, vì cái gì? Lục Huyên có chút không hiểu hỏi, bởi vì ngươi cái tên này xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Ngươi nói như vậy, đã nói lên ngươi sớm thì chuẩn bị xong, muốn cho ta mắc lừa. Không có cửa đâu,